Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, Vô Thiên. Đàm Mạch ánh mắt không khỏi nhìn về phía tấm lệnh bài kia. Không thể nghi ngờ tại cái này, Nam Thiên Môn, thế giới. Tất cả mọi người tại vị kia, kính tôn, giám thị bên trong. Duy chỉ có được lệnh bài mới có thể miễn trừ. Chẳng lẽ hắn muốn xuyên thẳng mặt nạ hay sao? Mà lúc này, Đàm Mạch đột nhiên nhìn thấy Tiền Phú Quý đi ngang qua hắn thời điểm, bỗng nhiên cúi đầu xuống, sau đó hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, trắng bệch trên mặt theo lộ ra dáng tươi cười. Đàm Mạch lập tức sợ hãi cả kinh. Tiền Phú Quý có thể nhìn thấy hắn, thế nhưng là tỷ lệ thành công không phải nói hắn có thể tại cái này chân ngã thành bên trong thông suốt không trở ngại. Đàm Mạch lại nhìn về phía cái kia kỳ dị sinh vật. Cái kia kỳ dị sinh vật liền hoàn toàn không nhìn thấy hắn. Quay người liền đi trở lại trong tháp. Như vậy đây là có chuyện gì? Là Tiền Phú Quý quá mạnh sao? Đàm Mạch không khỏi nhìn về phía Tiền Phú Quý. Cái này tầm mắt bên trong tỷ lệ thành công cho hắn rất lớn lực lượng. Lưu ý chất sau lưng ánh mắt, Tiền Phú Quý lập tức dừng lại, sau đó quay người nhìn lại, chỉ gặp hắn nhìn xem Đàm Mạch, có chút nhíu mày, bất quá rất nhanh, liền mạnh mẽ gạt ra dáng tươi cười nói ra, vô ý mạo phạm, bằng hữu tùy ý liền tốt. Tiền Phú Quý dị thường khách khí, thậm chí trong giọng nói tràn đầy kiêng kỵ. Đàm Mạch nghe lời này không khỏi kỳ quái. Hắn sợ vị này mới đúng. Vì cái gì nhìn vị này là đang sợ hắn? Chợt, Đàm Mạch liền ý thức đến cái này hơn phân nửa là theo trên người mình mặt nạ có quan hệ. Rời đi, ưng sầu giản, về sau. Cái này mặt nạ nhận thế giới quy tắc ảnh hưởng, lúc này phát sinh to lớn không biết biến hóa. Đàm Mạch lúc này rất hoài nghi, hắn cái này mặt nạ bên trên có phải hay không còn mang theo tới từ một khí tức, cho nên mới để cho Tiền Phú Quý kiêng kỵ như vậy. Thế là Đàm Mạch chậm rãi nhẹ gật đầu. Tiền Phú Quý nhìn thấy một màn này, lập tức thu hồi dáng tươi cười, nhưng rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra bộ dạng, sau đó xoay người rời đi. Lần này đi được nhanh chóng, tựa như là sau lưng có đồ vật gì đang đuổi hắn như vậy. Xem ra xác thực như Đàm Mạch suy đoán như thế. Đưa mắt nhìn Tiền Phú Quý rời đi, Đàm Mạch trầm ngâm một lát sau, lập tức vãng lai lúc đường đi đi. Tỷ lệ thành công không có lừa gạt hắn, xuyên qua mặt nạ quả thật có thể tại chân ngã thành thông suốt. Nhưng mặt nạ ẩn thân hiệu quả có thể giấu giếm được vị kia kính tôn cùng những thứ này kỳ dị sinh vật, nhưng không giấu giếm được như Tiền Phú Quý như thế yêu quỷ. Đây cũng là mặt nạ một loại hạn chế, bất quá có thể giấu giếm được kính tôn là đủ rồi. Rất nhanh, Đàm Mạch lần nữa đi tới trước đó bị nhốt vị trí. Xung quanh tòa nhà vẫn như cũ là nửa sáng nửa tối. Hắn hướng phía phiên chợ miệng đi đến. Lần này, hắn không tiếp tục dậm chân tại chỗ. Đàm Mạch phi thường thuận lợi liền đi ra tòa này phiên chợ. Quả nhiên là thông suốt không trở ngại. Sau đó tầm mắt bên trong cảnh vật nháy mắt liền là biến đổi. Hắn lúc này mới phát hiện tại tòa này phiên chợ phụ cận, chẳng biết lúc nào, đứng thẳng tứ phía phi thường to lớn gương đồng. Lúc này phản xạ mảng lớn ánh trăng, tại cái này dưới bóng đêm phi thường bắt mắt. Gương đồng, kính tôn, Đàm Mạch lập tức hiểu được lúc này vì cái gì tiến vào tòa này phiên chợ sẽ không hiểu thấu tiến vào một chỗ như vậy. Chỉ sợ hắn lúc đến nơi này vừa lúc ở tổ chức cái kia thẩm phán nghi thức. Chân ngã thành hẳn không phải là này phương thế giới, tại một cái dị độ không gian, như vậy đem người đưa vào đi thẩm phán, nhất định phải cần một cái nghi thức đến mở ra thông đạo mới được. Bất quá tựa hồ là bởi vì cái này từ phía gương đồng tồn tại, Đàm Mạch nhìn về phía phiên chợ, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh ám lam sắc, trong đó một chút công trình kiến trúc hình dáng tại biến ảo chập chờn, giống như hư ảo, rất không chân thiết. Đàm Mạch cố ý lách qua những cái kia gương đồng, chạy xa xa, lại xem xét tòa này phiên chợ, lập tức thấy được không giống hình tượng, chỉ thấy tại cái này phiên chợ vị trí trung ương, đèn đuốc sáng trưng, có một đám người ngồi vây quanh tại trên một đài cao. Những người này vây quanh trên đài cao đống lửa, hoặc hát hoặc nhảy, cụ thể hát thứ gì, hắn nghe không được. Nhưng không thể nghi ngờ là theo cái kia, thẩm phán nghi thức, có quan hệ. Mặc dù mạo hiểm, nhưng đêm nay tìm tòi, cũng coi là thu hoạch không ít, chỉ bất quá không nghĩ tới thế giới này sẽ là dạng này. Đàm Mạch thì thầm tự nói, xem ra ở cái thế giới này, hắn phải cẩn thận vô cùng mới được, dù sao cái này, ưng sầu giản, bên ngoài thế giới. Cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, chẳng những như thế, hơn nữa nước này còn sâu đến đáng sợ. Dựa theo Liên Hoa cổ Phật nói tới kỷ nguyên, như vậy có thể hiểu thành trước kỷ nguyên hậu kỳ, không thể biết cùng không thể xuất hiện đồ vật đến, giống như ô nhiễm, sụp đổ toàn bộ thế giới, khiến thế giới trở thành bây giờ cái dạng này. Trước kỷ nguyên có danh tiếng tiên thần Phật Đà. Tại không thể biết cùng không thể xuất hiện đồ vật đến về sau. Muốn đi ngăn cản, nhưng cuối cùng thất bại. Toàn bộ tịch diệt, đại năng chết hết, ngược lại là một chút bất nhập lưu tiên Phật may mắn sống tiếp được. Kéo dài hơi tàn đến nay, hơn nữa nghe tiền phú quý cùng cái kia kỳ dị sinh vật trò chuyện. Có biết những thứ này tiên Phật hoặc là một bộ phận tiên Phật. Trên bản chất đã biến cùng yêu quỷ không sai biệt lắm. Còn có chính là vô thiên Phật tổ. Nghĩ đến đây, Đàm Mạch không có cách nào không nghĩ đến chính mình. Dù sao hắn sở tu liền là vô thiên chân kinh, vô cùng có khả năng truyền lại từ vị này tu hành chi pháp. Bất quá ngẫm lại cũng thế, lúc trước cửa này tu hành chi pháp trực tiếp cải biến thiền thuế kinh, cũng chỉ có đồng xuất nhất mạch nhưng cao cấp hơn công pháp mới có thể dễ dàng như thế làm được. Nói như vậy, ta kỳ thật xem như vô thiên Phật tổ cách một thế hệ đệ tử. Nếu mà vị này Phật tổ không chết trở về, như vậy ta chẳng lẽ có thể lập tức ôm đùi rồi. Nghĩ đến đây, Đàm Mạch đột nhiên vạn phần tâm động. Tại ưng sầu giản, hắn ôm sư huynh hắn cùng tiểu quận chúa đùi, một đường bình yên vô sự. Nếu mà tại cái này tìm một đầu càng lớn đùi, như vậy không thể nghi ngờ tại cái này nguy hiểm thế giới cũng có thể bình yên vô sự. Chỉ bất quá, vị này Phật tổ khi nào trở về, có lẽ có thể không thể trở về đến, cũng thành vấn đề. Ngoài ra, tựa hồ cái này trường sinh vật chất khô kiệt, đối tiên Phật đến nói, uy hiếp rất lớn, có lẽ chính là bởi vì trường sinh vật chất khô kiệt, kéo dài hơi tàn xuống tới tiên Phật, mới có thể tại trên bản chất biến theo yêu quỷ không sai biệt lắm. Đàm Mạch nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên cảm giác được mình nghĩ hơi nhiều. Hắn một cái lục ngự một tầng tiểu tu hành người, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ lại hắn nhưng thật ra là vô thiên Phật tổ chuyển thế không được sao? Hắn chỉ là một cái thật tốt, đang ngủ đều có thể xuyên qua quỷ xui xẻo mà thôi. Làm sao có thể loại này trong thần thoại đỉnh cấp cường giả dính líu quan hệ? Cùng nó nghĩ nhiều như vậy, còn không bằng suy nghĩ một cái, ngày sau như thế nào chém dụng chính mình đệ nhị ma linh. Dù sao, không chạm đệ nhị ma linh, tu vi của hắn liền vô pháp trên phạm vi lớn đột phá. Mà cái này ma linh, thế nhưng là phi thường không tốt chạm, chém giết thất bại, liền sẽ dẫn đến ma linh hóa thành ma tướng, đem chính mình nuốt chửng lấy đi. Cần nghĩ lại mà làm sao, lúc này đi phiên chợ là không được. Đàm Mạch liền về tới ban ngày cái kia phiến rừng, là sát nữ kim thân tất nhiên mang theo hắn đi vào thế giới này. đem hắn ném tại đây phiến trong rừng. Như vậy chắc chắn có nàng mục đích mới là. Trước mắt biết rõ này phương thế giới đáng sợ chân tướng. Đàm Mạch cảm thấy, cái kia phiến rừng khả năng là này phương thế giới duy nhất chỗ an toàn. Hoặc là, cất giấu một chút mặt khác bí mật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.